Ông xã à, chia tài sản nào. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy trời cũng sắp tối nên mấy đứa bạn của cô và anh cũng đã đi về. Vừa thấy mấy người đó đi về, Thẩm Lạc Ngưng đã liếc Âu Mạc Thiên Vũ một cái rồi thong dong đi lên lầu. Đúng là cứ thích gây chuyện cho cô. Đã mới về đã mệt rồi mà còn kiếm chuyện cho cô mệt hơn. Tức chết cô mà. Thẩm Lạc Ngưng đi lên phòng thay bộ đồ ngủ liền lên giường nằm bỏ mặc Âu Mạc Thiên Vũ. Mấy ngày sau vẫn cứ như thường ngày, Âu Mạc Thiên Vũ thức dậy sớm đi làm nhưng lúc nào cũng làm đồ ăn sáng cho cô rồi mới đi giết, mà đó như một thói quen khiến Thẩm Lạc Ngưng phụ thuộc vào Âu Mạc Thiên Vũ. Nhưng cô chưa động lòng đâu đây nhá, chỉ chờ thời gian thích hợp để ly hôn thôi. Đến một hôm khi cô đi chơi về thì thấy rất nhiều người ở trong nhà cô. Cô thắc mắc mà cũng khó chịu, nghĩ chắc chắn Âu Mạc Thiên Vũ lại bày trò gì nữa đây chứ gì. Một người trong số đó thấy cô liền chạy lại. Âu phu nhân, cuối cùng cô cũng về rồi. Các người là ai? Thẩm Lạc Ngưng cất giọng lạnh lùng hỏi. À, chúng tôi đều là do Âu Tổng thuê đến để trang điểm chuẩn bị cho thiếu phu nhân ạ. Một người trong số đó cung kính nói. Thẩm Lạc Ngưng nghiêng đầu nhíu mày hỏi. Đi đâu? Em sẽ đi tham dự một buổi đấu giá với anh. Âu Mạc Thiên Vũ từ trên lầu bước xuống, trên người đã mặc một bộ vest lịch lãm tôn lên vẻ đẹp trai vốn có. Thẩm Lạc Ngưng nhìn Âu Mạc Thiên Vũ nhớn mày. Tại sao tôi phải đi với anh? Âu Mạc Thiên Vũ mỉm cười nhếch môi đi lại ôm eo cô nói. Vì em là vợ anh, em phải đi với anh chứ. Giọng nói quyến rũ mị lực cùng với ánh mắt có hồn như kéo cô vào một thế giới. Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng đẩy anh ra nói. Tôi không đi. Tại sao? Âu Mạc Thiên Vũ nhíu mày. Vì tôi không thích. Nói xong Thẩm Lạc Ngưng đi lên lầu không cho Âu Mạc Thiên Vũ có cơ hội níu cô lại. Ông chủ, vậy chúng tôi phải đi về sao? Không, các người cứ chuẩn bị đồ phù hợp với thiếu phu nhân đi. Rồi Âu Mạc Thiên Vũ cũng cất bước đi lên lầu với cô. Đi vào phòng Thẩm Lạc Ngưng định đi tắm thì đã thấy Âu Mạc Thiên Vũ lạnh lùng bước vào. Thẩm Lạc Ngưng kinh ngạc hỏi. Anh không đi sao? Âu Mạc Thiên Vũ không nói gì cởi áo khoác bước lại phía cô. Vừa đi Âu Mạc Thiên Vũ vừa cởi từng cúc áo sơ mi để lộ bộ ưng. Ực rắn chắc, Thẩm Lạc Ngưng cảm thấy không lành, từ từ lùi lại lấm bấp nói với giọng cảnh giác. Anh định làm gì? Âu Mạc Thiên Vũ ôm cô hôn sâu vào môi cô, từ từ khiến cơ thể cô không còn sức kháng cự thì đẩy cô xuống giường bảo. Nếu em không đi thì ngày mai khỏi rời giường. Âu Mạc Thiên Vũ lạnh lùng bá đạo nói. Thẩm Lạc Ngưng trợn tròn mắt, rất muốn ngồi dậy chửi anh nhưng không còn sức nữa. Một tiếng sau, Thẩm Lạc Ngưng có mắt trên chiếc siêu xe và đang lườm Âu Mạc Thiên Vũ không sót một giây một phút nào. Má nó, nếu không phải Âu Mạc Thiên Vũ uy hiếp cô không cho cô rời giường thì có cho tiền cô thì cô đây cũng không bao giờ ngồi chung xe với cái tên này đâu. Càng nghĩ thì cô đây càng thấy tức hơn mà. Cảm thấy không khí trong xe rất căng thẳng. Nhiệt độ như tuột xuống âm độ khiến trợ lý đàn ngồi ở đằng trước cũng toát mồ hôi, trong đầu niệm thần chú sắp tới rồi, sắp tới rồi. Đến nơi khuôn mặt Thẩm Lạc Ngưng như hòa nhã hơn, do đây có rất nhiều báo chí, dù cô rất ghét Âu Mạc Thiên Vũ nhưng cũng phải chừa cho anh chút ít mặt mũi chứ. Vì thế Thẩm Lạc Ngưng ngoan ngoãn khoát tay anh đi trên thảm đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người ngoài nhìn vào chắc nghĩ hai người hạnh phúc lắm, nhất là ánh mắt nồng cháy của Thẩm Lạc Ngưng dành cho Âu Mạc Thiên Vũ. Vào bên trong cô nhìn ráo rác bên trong xem cách trang trí thế nào thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô. Thật sự cách trang trí này rất đẹp, sang chảnh, đúng kiểu nhà giàu chịu chơi. Sao, thích lắm à? Nếu em thích thì mai mốt nếu chúng ta đám cưới nữa anh sẽ làm theo kiểu trang trí này. Âu Mạc Thiên Vũ ghé sát bên tai cô nói khiến tai cô cũng ửng đỏ theo. Khựng lại một chút, Thẩm Lạc Ngưng quay lại tuyệt tình nói. Không phải, chỉ là xem mai mốt tôi đám cưới có nên chọn kiểu này không, với lại chưa chắc tôi sẽ mời anh đi đám cưới của tôi đấy. Nói rồi Thẩm Lạc Ngưng đi thẳng vào trong bỏ mặc Âu Mạc Thiên Vũ mặc mày đen thui đang đứng ở ngoài. Cái con nhóc này hôm nay dám nói với anh bằng giọng đó nữa. Về nhà phải dạy dỗ lại mới được. Đi vào hàng ghế dành cho khách VIP thì cũng đã bắt đầu buổi đấu giá. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến buổi đấu giá này. Người dẫn chương trình phát biểu. Lúc đầu họ bày ra một bức tranh cổ với giá khá cao nhưng cũng có người mua, đúng là người giàu chi tiền. Nhưng từ lúc đầu đến lúc cuối Thẩm Lạc Ngưng không hề quan tâm lắm, chỉ giữ đúng một tư thế. Nhưng bất chợt họ lại bày ra một viên kim cương với 800 carat được tìm thấy ở bên châu Phi khiến đôi mắt Thẩm Lạc Ngưng lóe sáng. Nếu cô nhớ không lầm tên nói là T, M, S, một viên đá rất quý hiếm mà kiếp trước cô đọc được trên một bài báo. Lúc đầu nó được tìm thấy ở châu Phi nhưng không biết sao nhiều năm sau nó bị lâu lạc ở nước Mỹ và được đem đến buổi đấu giá với giá trên 700 triệu đô la Mỹ. Một con số không hề thấp nhưng đó không phải giá trị thật của nó mà viên đá quý đó còn mắc hơn vậy nữa nên khi nhìn thấy viên đá quý đó cô khá ngạc nhiên khi nó được lưu lạc tới đây. Cách chương.